Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 477, nhân viên hai cái đại đùi gà. Đây là một loại rất đáng sợ cấp bậc áp chế. Cho dù đã rời đi, mỗi khi hắn muốn cùng người khác nói lên Linh Ẩn Đại Lục chuyện, chỉ cần cái miệng, sẽ phát giác chính mình sẽ quên từ, không biết nói cái gì, kể từ đâu. Đây là một loại rất không xong cảm giác, làm người ta phẫn nộ, chán ghét, chỉ muốn thoát khỏi xuống lại vô năng vô lực, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế. Cũng may này hai tiểu chỉ cùng hắn đến từ một chỗ, ngược lại cũng không được cái này hạn chế, hai bên còn có thể nói chuyện. Hắn nghĩ đến chuyện đương nhiên, hai tiểu chỉ thả ra, cũng liền tiểu tiểu, áo khoác vừa che liền xong chuyện. Thần không biết quỷ không hay, có thể nói hoàn mỹ. Trên thực tế là, khi hắn tay vung lên, cút ra đây nhưng là hai cái quang không chuồn tiêu tiểu hai tử. Chừng hắn bắp đùi cao, một bên một cái thật chặt treo nàng, để cho hắn hối hận không thôi. Trọng yếu nhất là, hai tiểu chỉ không có mặc quần áo, trắng bóc dáng vẻ, thật sự là, nha, đây là, nương đàn, nhâm nhất thật sự muốn bạo nổ thô tục, vội vàng lấy ra hai món áo ngắn, đem hai tiểu chỉ thật chặt bao lấy tới. Hì hì, chủ nhân, thấy chúng ta ngươi không vui sao? Chủ nhân, ta đẹp mắt không? Chủ nhân, muốn ôm một cái, ta cũng phải, từ lúc biết nói chuyện sau. Này hai tiểu chỉ số thông minh tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Cùng cái 5-6 tuổi hài đồng cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Lúc này, ồn ào quấn nhâm nhất nói chuyện. Dị thường chọc người mắt, người bên cạnh không có phát hiện. Khi đó khắc chú ý nhâm nhất nhị sư huynh nhưng là chú ý tới. Nha, này này, đây là nơi nào tới hai cái đồ vật nhỏ. Thật là đáng yêu a. Lúc nói chuyện, hắn còn không nhịn được bấm một cái hai tiểu chỉ phì nộn tiểu bàn mặt. Nhâm nhất trợn đến con mắt nói bừa. Khụ, không biết từ nơi nào bò ra ngoài. Làm ta sợ muốn chết. Cái kia, nhị sư đệ, trước ngươi là không phải có mang tiểu đông tiểu tây kinh nghiệm ấy ư? Hai người bọn họ tiểu chỉ. Không đúng, là hai tiểu cái liền nhờ ngươi. Hắn một cái độc thân kẻ lang thang. Chính mình chiếu cố mình cũng có chút miễn cưỡng. Cũng sẽ không mang hài tử. A này, này này thích hợp sao? Nhị sư huynh trong miệng nghi ngờ vừa nói. Tay này cũng rất tiện phục vụ lên rồi. Trong miệng còn thỉnh thoảng cau nhau. Xách xách xách, nhìn một chút này đáng thương hai cái đồ vật nhỏ. Y phục này xuyên là cái gì a? Bất sinh bệnh mới là lạ. Thua thiệt gặp ta, nếu không nhiều lắm bị tội a. Hắn vạn phần ghét bỏ móc ra một nhóm tiểu y phục. Nam khoản, là tiểu đông tiểu tây hai cái sinh đôi khi còn bé quần áo. Nữ khoản chính là tiểu sư muội khi còn bé. Nhìn đều rất mới tinh không xuyên qua. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Giúp nhâm đồ nhâm hung hai cái đổi xong quần áo. Vừa tê dại lợi giúp thu thập một chút tóc. Đừng nói, ở một bên nhâm nhất học hỏi. Tâm lý không dừng được than thở. Cái này mập mạp nhị sư đệ lúc này nhâm đồ. Mặc một bộ tiểu thanh áo lót, nhưng là cái tiểu công tử ăn mặc, này trích khả ái thỏ, bình thường yên lặng, chủ yếu là thỏ không âm thanh mang, không cách nào lên tiếng, nó tính cách có chút ôn thôn, không nghĩ tới giới tính lại là nam, thật là điệt phá con mắt của nhâm nhất. Về phần nhâm hung, nhâm nhất có chút xấu hổ nhìn nó, lúc này nàng mặc đến một bộ đẹp đẽ màu hồng quần dài. Như bạch ngọc đẹp đẽ gương mặt 10 phần mỹ nhân bại hoại. Là một cái như vậy yểu điệu đẹp đẽ tiểu cô nương. Liếc mắt nhìn có thể đem người cho đáng yêu hóa. Lại bị hắn lấy một cái hung ba ba tên. Này sau này nếu như không ai thèm lấy rồi làm sao bây giờ. Càng nghĩ càng xấu hổ. Nhâm nhất nhìn hai người bọn họ ánh mắt. Lộ ra một cỗ chột dạ. Nhị sư huynh cũng không nhiều như vậy ý tưởng. Đem hai cái ăn mặc tương đối ra dáng sau, không nhịn được khen, từ trước cảm thấy nhà mình mấy cái sư đệ sư muội cũng coi là tương đối xuất sắc kim đồng ngọc nữ. Ngày hôm nay cùng này hai cái tiểu gia hỏa vừa so sánh với, lại bị so không bằng ai. cũng không biết các ngươi tên gọi cái gì, cha mẹ lại là ai, tại sao nhẫn tâm mà đem ngươi môn ném khỏi đây bên trong bất kể. Hai tiểu chỉ đợi chung một chỗ lâu. Này nghi ngờ lời nói nhưng là trăm miệng một lời nói ra. Cha mẹ là vật gì? Tên lại vừa là cái gì? Chúng ta chỉ có chủ nhân. Là hắn đem chúng ta ném khỏi đây bên trong. Hai tiểu chỉ thần đồng bộ. Đồng loạt dùng tay chỉ nhâm nhất. So với tiểu đông tiểu tây hai cái sinh đôi này còn phải giống như sinh đôi. Ánh mắt của nhị sư huynh bất thiện nhìn nhâm nhất. Giống như đang nhìn một cái cặn bã nam. Nồng nặc khinh bỉ ý vị. Người lại qua loa ném hài tử. Đây là người sao? Phốc, hắn làm sao lại không phải là người? Nhâm nhất lúng túng lấy tay che trán. Qua loa giải thích, nhị sư đệ không nên nghe hai người bọn họ nói bậy nói bạ. Ta thật là thấy lần đầu tiên đến bọn họ. Ta mới vừa rồi một mực ở bận bịu thu viên kia thụ. Lúc đó sau núi này trong cốc nào có cái gì hài tử? Như thế nào có vứt nói một câu? Nhị sư huynh không nghi ngờ gì chính mình nhớ lại nói. Ân ân, nói rất có đạo lý. Ta cũng biết tiểu hài tử lời nói đều không thể tin. Bọn họ tối sẽ gạt người. Ta nhưng là bị hai cái kia tiểu sư đệ chỉnh đủ đủ. Nói tới nói lui, thấy hai tiểu chỉ biết điều như vậy dễ thương dáng vẻ. Nhị sư huynh cha thương trong nháy mắt cỏ dại lan tràn. Không nhịn được móc ra hai cái đùi gà chính là nhét vào trong tay bọn họ. Ngoan ngoãn, nhanh ăn đi, qua thôn này sẽ không cái kia tiệm rồi. Nói không chừng chính là bữa ăn tối cuối cùng rồi. Nhị sư huynh tâm lý chát chát suy nghĩ. Hai tiểu chỉ nhất là tham thịt. Lúc này thấy, ánh mắt sáng lên, nào có không vui vẻ nói lý. Cảm ơn gia gia. Hai tiểu chỉ nói xong, tả hữu khai cung ăn. Khỏi phải nói có nhiều đái kính. Bên này nhị sư huynh nhưng là thiếu chút nữa tức hộc máu. Gia gia là cái gì quỷ? Hắn có giả như vậy rồi không? Vội vàng móc ra một khối cái gương nhỏ. Đối với mình coi như ô hắc phát phát sáng tóc. Viên viên đỏ thắm không có nếp nhăn gương mặt. Hài lòng gật đầu một cái. Thối tiểu quỷ, sau này không cho phép kêu gia gia của ta. Phải gọi nhị ca. Biết không? Cắn người miệng mềm, hai tiểu chỉ từ là rất vui lòng kêu một tiếng, nhị ca. Ai, thật ngoan, không đủ ăn nhị nơi này ca còn nữa. Ngày hôm nay bao đủ hả a? Đùi gà này là nhị sư huynh cất giấu. Là hắn đại sư phó Lăng Vân Tử hành tẩu rất nhiều đại thế giới lúc. Từ chỗ khác thế giới vơ vét tới mỹ thực. Trong ngày thường cũng không nỡ bỏ ăn. Cũng liền thèm ăn thời điểm mới có thể lấy ra hưởng thụ một. Hai, suy nghĩ ngược lại ngày hôm nay, vô luận như thế nào cũng khó mà chạy ra khỏi nhiều như vậy đại năng lòng bàn tay. Hắn đem còn thừa lại đùi gà dứt khoát toàn bộ lấy ra. Kêu lên đem dư sư đệ nhân viên hai cái, ăn ngốn nghiến, đại chiến sắp tới, ở nghiêm túc như vậy được làm người ta hít thở không thông thời khắc. Bọn họ đám người này lại nhân viên hai cái đùi gà, hoặc lười dê dê ngồi chồm hổm dưới đất. Hoặc tà oai lệch dựa vào đá. Hoặc trực tiếp không để ý hình tượng cố định bên trên. Một bộ say mê vẻ mặt gặm đùi gà. Tình hình không nói ra quỷ dị. Biết, thấy cho bọn họ đưa sinh tử ngoài suy tính. Nhìn rất thoáng. Không biết còn cho là bọn họ có nhiều điều. Này tâm tính mới sẽ vững vàng như vậy. Những thứ kia vây hắn lại môn thế lực đối nghịch. Nhìn lẫn nhau. Từng cái giận đến quỷ hòa. Bị bọn họ như thế coi rẻ tư thái làm phát bực rồi. Hận không thể xông lên đem bọn họ đùi gà đoạt. Xem bọn hắn còn cảm lớn lối như thế không. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.